Pokemon Kaito Izumi, chương 697, sự mong chờ. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đang theo dõi trận đấu của Kaito và Heiji đều phải lùi lại vài bước. Sức nóng đến từ Talonflame quá đột ngột, có người ngã bệch xuống mặt đất. Overheat uy lực thật sự kinh khủng. Mega Step Tai bị nhấn chìm bên trong màu đỏ hung tàn, cuối cùng ngã gục xuống và mất đi trạng thái Mega. Heiji lo lắng ném tới một quả Pokeball khác, một cái Pokemon hệ nước xuất hiện dùng Water Gun đến dập tắt ngọn lửa. Bất quá phải mất một lúc thì ngọn lửa của Talonflame mới dừng lại. Đồng thời Skeptile đã bị thương rất nặng, hệ cỏ Pokemon có sức đề kháng không quá lớn đối với kỹ năng hệ lửa. Dù cho có trải qua huấn luyện đặc thù thì cũng khó mà thay đổi sự thật. Không sao chứ, Kaito cũng quan tâm lại gần quan sát, hiện tại ở gần trung tâm Pokemon, vừa tiện đem đi chữa trị, nhưng Kaito vẫn là ném ra quả Pokeball của Blissey, cái Pokemon quả trứng lập tức kêu lên vài tiếng êm dịu. Một luồng sáng tỏa ra từ Blissey đến bọc lại Skeptile, tiếp đến quả trứng lại lắc lắc người, Healing Wish lập tức đem trạng thái burn bị bỏng của Skeptile dập tắt. Vẫn ổn, Heiji thấy tình trạng của Skeptile ổn định lại liền thở nhẹ một hơi. Skeptile có hơi hụt hẫng nhìn về phía chủ nhân của mình. Xoa xoa đầu của Skeptile, Heiji cười nói, không sao, chúng ta vẫn có thể trở nên mạnh hơn. Tiếp đến cậu lập tức đem bình thuốc chữa trị xịt lên vết thương của Skeptile. Tiếp đến thu hồi nó lại trong Pokeball. Lập tức tiến vào bên trong khu sảnh chờ gặp y tá Joy để gửi Skeptile đi chữa trị. Hana và Suzy cũng đuổi theo phía sau. Hai người bọn họ còn chưa quên được chiêu thức cuối cùng của Talonflame. Đem Frenzy Plan của Mega Skeptile đốt đến mức độ này, hai người vẫn là lần đầu thấy. Thực lực của Heiji ở trình độ nào, bọn họ đều biết, và Skeptile dù đã trôi qua một khoảng thời gian dài, nó vẫn là Pokemon chủ lực của Heiji. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Skeptile trong lòng cậu. Thế nhưng vừa rồi, thực lực của cậu đáng sợ thật đấy. Hana kinh ngạc nhìn sang Kaito ở bên cạnh nói. Chiến thắng Skeptile đơn giản như vậy, dù là có khắc chế thuộc tính đi chăng nữa. Suzy thở dài, dễ dàng sao? Kaito nghe vậy quay đầu lại trả lời. Không hề. Vừa rồi Talonflame đã gặp rất nhiều khó khăn, nên nói trận đấu vừa rồi Skeptile đã đánh một trận ngang bằng với Talonflame. Dù rằng ở thế yếu nhưng sức mạnh của Skeptile là không thể khinh thường. Kaito lắc đầu nói rõ, trận đấu vừa rồi kéo dài không bao lâu, nhưng Heiji thật sự làm cho Kaito phải ngạc nhiên, trình độ của đối phương quả thật tăng lên trên diện rộng. Như vậy Miante và Wicklam hiện tại sợ rằng cũng không đứng yên tại chỗ. Heiji như là một lời báo rằng mọi người đều đang bức tốc chạy về phía trước. Thật nhanh, Kaito cảm thấy một chút trống vắng trong lòng bỗng chốc được lấp đầy. Sự chờ đợi của cậu đối với tương lai ngày càng lớn hơn. Heiji-ka, anh thật sự rất mạnh. Kei lúc này đến khoa trương nói với Heiji. Đồng thời không quên khen ngợi anh mình, ở bên cạnh Lina và Etun đã sớm đờ người. Trận đấu vừa rồi giữa Heiji và Kaito làm cho nhận thức của hai người về các anh tài trong đại hội liên minh thường niên bị đảo lộn. Đối với bọn họ, đại hội liên minh thường niên là nơi tụ tập của những con quái vật đáng sợ nhất lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhưng xem ra, những con quái vật thật sự có khi đã bước xa xa hơn cả giải đấu lớn này rồi. Thật đáng sợ, Lina quay sang đối với Etun nói. Thực lực này nếu tham dự vào đại hội sợ rằng đã sớm cầm chắc quán quân đi. Etun mặc dù đang tự hỏi, nhưng lại dùng ngữ điệu khẳng định. Hai người nhìn xem nhóm của Kaito. Rốt cuộc thì năm mà Kaito đi lữ hành, đối phương đã phải đối mặt với những đối thủ đáng sợ thế nào vậy? Heiji lúc này vừa mới cầm lấy Pokeball từ tay y tá Joy trở về. Đối với Kaito nói, thực sự đáng sợ, Talonflame không phải là Pokemon mạnh nhất mà cậu sở hữu đi. Không phải, bất quá, Talonflame vẫn luôn là Pokemon chủ lực. Kaito trả lời, mọi người lại nói chuyện thêm vài câu, để dành thời gian huấn luyện cho Kei vào tối nay và ngày mai. Heiji có phần rảnh rỗi đến hỗ trợ Kei tiến vào trạng thái tốt nhất. Kaito và Shiratori thì về phòng nghỉ ngơi. Gặp mặt nhóm của Heiji thật sự là một tình cờ thú vị. Điều này càng làm cho Kaito thêm mong chờ về giải đấu tại Gala, nơi mà Ash cũng tiến nhập, các đối thủ cũ cũng xuất hiện, đồng thời các đối thủ mới đều đang chờ đợi cậu. Hana và Suzy vẫn muốn được thi đấu với Kaito một lần. Dù rằng chênh lệch có phần xa, nhưng bọn họ vẫn là muốn thử sức với một tứ thiên vương là như thế nào. Ngày mai hai người lại hẹn thi đấu với Kaito. Shiratori tiếp tục làm trọng tài. Trận đấu của Kaito được nhiều người quan tâm thậm chí quay lại. Greninja, dùng cát, Kaito đối với đồng bạn đầu tiên của mình nói. Bích nhẫn giả thoát biến và chém văng đối thủ. Đòn công của Greninja rất âm hiểm và khó lường. Swanner của Hana hoàn toàn không thể chống trả. Lập tức thua cuộc, Suzy bị ngược còn thảm hơn. Đối với Suzy thì Kaito sử dụng Gleion, vốn dĩ hệ băng bị hệ lửa khắc chế, nhưng băng của Gleion lại trực tiếp đóng băng lửa của Magma, đem đối thủ hóa thành băng tàng. Không thể nào, Suzy đau khổ nói, trận đấu còn chưa kéo dài được bao lâu à, cậu còn cá cược với Hana rằng mình sẽ trụ lâu hơn cô. Hana lúc này đang cười sung sướng trước thất bại của Suzy. Ngày trước khi trận đấu 16 loại 8 diễn ra cuối cùng đã kết thúc trong hơn 10 lần thất bại của Kei với Heiji. Bất quá Kei cũng rút ra được một vài lưu ý từ Heiji. Nếu đối mặt với Kaito, Kei cảm giác là không có lỗ hỏng, thì Heiji cho cậu thấy được một số thiếu sót mà các huấn luyện gia cơ bản sẽ mắc phải. Ở trong trận đấu, nếu Kei có thể tận dụng được thì cậu hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Buổi sáng trước khi tiến đến sân thi đấu, Kaito và Heiji nhìn thấy Kei đang sẵn sàng cho trận chiến kế tiếp của mình liền hỏi. Tự tin không? Vâng, Kei đáp lại với thái độ dứt khoát, ở trong sự cổ vũ của những người bạn, tiến đến bên trong đại hội liên minh lần này, Shiratori và Kaito cũng phải trở lại khu vực ban bình luận của những trận chiến sắp tới. Từ 16 tiến 8. Tứ kết, bán kết, rồi đến chung kết, Kei lấy thế không thể đỡ được chiến thắng được 3 trận. Đồng thời Katen cũng chỉ sử dụng 3 cái Pokemon đặc trưng của mình tiến vào vòng chung kết. Hai người này đều không dùng đến toàn lực để lọt vào vòng trong. Bên tổ chức giống như cũng học được kinh nghiệm, không lại để cho các đối thủ mạnh gặp nhau quá sớm. Trước trận chung kết, Katen và Kei nhìn lướt qua nhau. Hai người cũng không có giao tiếp, mà là mỗi người một hướng rời đi. Trong đầu đều có một suy nghĩ rằng, đối thủ kế tiếp, khó nhằn, cách trương.